Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Lão Ngũ. Diệp Hàn trở lại bên người mọi người về sau. Tất cả mọi người thở phào. Diệp Hàn không có nói cho chúng người ma kêu chỗ. Một phương diện hắn cũng không biết. Một phương diện khác hắn cũng không muốn để người khác biết. Đó là hắn cùng ma kêu hai người bí mật. Hắn chỉ là nói cho mọi người, từ nay về sau, thế gian này lại không ma kiêu, cũng lại không ma long tộc. Cái này khiến liên minh trong nháy mắt xuyên vào đến vô tận tiếng hoan hô bên trong. Mọi người ôm nhau mà khóc. Bôn tẩu bẩm báo, dường như đây là bọn họ nhân sinh bên trong vui vẻ nhất sự tình. Mà giờ khắc này bị liên minh mọi người phụng làm thần minh Diệp Hàn, lại yên lặng đi tới ma long tộc cái bệ. Ma vực, khi nhìn thấy cái kia 3000 điều toàn thân lại không một tia ma khí, cũng lại không có chút tu vi, thậm chí ngay cả trí nhớ đều bị xóa đi ma long lúc. Diệp Hàn chóp mũi nhất thời dâng lên một tia chua xót. Hắn nhìn tạo hóa thiên khuyết phương hướng, trong lòng yên lặng thì thầm, người yên tâm đi, ta sẽ giúp người chiếu cố tốt bọn họ. Đêm hôm ấy, Diệp Hàn vận dụng thời gian trận pháp. Hắn tại thời gian trong trận pháp một hơi luyện chế 3000 hóa hình đan. Đêm hôm ấy, hắn thế giới bên trong nhiều 3,000 người loại. Bọn họ tại Tinh Hà Đại Lục như cùng một cái tân sinh nhân loại. Theo bồi linh cảnh bắt đầu tu luyện, mà phần sau thần giới, triệt để trở thành một mảnh an lành chi địa. Tam đại thần thú tộc trừ huyễn hồ nhất tộc bên ngoài, Trúc Long tộc cùng Phượng tộc hai tộc cuối cùng vẫn mỗi người trở lại chính mình địa bàn. Mà nhân tộc cũng rốt cục tại bán thần giới có được chính mình địa bàn. Phượng tộc là không có ý tứ đi Diệp Hàn thế giới. Bởi vì cho dù là về sau tình hương bởi vì luyện hóa chính mình Phượng Hoàng thần diễm, khôi phục một số Phượng giao trí nhớ, nàng vẫn không có tha thứ Phượng Huyên đã từng sở tác sở vi. Mà Trúc Long tộc chỗ lấy không có lưu tại Diệp Hàn thế giới, là bởi vì tại Trúc Sân cùng Trúc Khôn nhìn đến, Trúc Long tộc những tiểu tử này còn cần tại nguyên bản thế giới bên trong thật tốt lịch luyện. Như là đem bọn hắn đặt ở Diệp Hàn thế giới, bọn họ sẽ chỉ bị Diệp Hàn ban cho năng lực chìm ngập ý chí, cuối cùng cũng chỉ hội hại bọn họ. Cho nên cuối cùng chỉ có Diễm Nhi, Tình Hương, người ấy, Mộ Dung Băng, Mộc Thanh Thanh, Tiểu Nhã, Đinh Tiếu Tiếu, Giang Ánh Tuyết, Hạ Hầu Ngọc cùng với Đồ Sơn 5 vị trưởng lão cùng các nàng cáo tử cáo tôn nhóm lưu tại Diệp Hàn thế giới. Diễm Nhi dẫn theo chúng nữ trợ giúp Diệp Hàn thành lập thế giới bao la quy tắc. Mà Đồ Sơn ngũ trưởng lão thì giúp đỡ Diệp Hàn thành lập vị diện cao hơn. Ngược lại là Diệp Hàn, trong lúc rảnh rỗi, trừ hóa thành thế ngoại cao nhân đi Tinh Hà Đại Lục nhìn xem người nhà bằng hữu bên ngoài, thì là theo lấy Lâm Kiêu đi Hàn Lâm Đại Lục nhìn Lâm Kiêu tán gái trang bước đánh mặt. Dùng Lâm Kiêu lại nói, người nhà nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, ta cũng không thể thua cho ngươi. Diệp Hàn nhìn lấy bận rộn chúng nữ, nhìn lại một chút Lâm Kiêu cùng hắn hồng nhan nhóm cùng một chỗ qua thần tiên thời gian, trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu. Chính mình nữ nhân là dùng đến sủng, mà không phải cho mình làm lao động. Hiện tại thế giới bao la đã quy mô khá lớn, quy tắc cũng cơ bản hoàn thiện, tư nguyên cũng xứng đưa đúng chỗ. Cũng nên suy nghĩ một chút chúng nữ tu vi vấn đề. Diệp Hàn quyết định tại thế giới của mình bên trong mở ra một phương thuộc về hắn cùng chúng nữ độc. Có không gian, tại trong cái không gian này, chúng nữ có thể cảm nhận được ngoại giới hết thảy, bao quát ngoại giới pháp tác, đồng thời cũng có thể trưởng khống cái này thế giới hết thảy. Dạng này Diễm Nhi các nàng đã có thể quản lý thế giới bao la, cũng có thể tăng lên tại bên ngoài tu vi. Tựa như Trúc Sân chỗ nói, muốn bảo vệ tốt cái này tân thế giới, mặc kệ là Diệp Hàn vẫn là Diễm Nhi chúng nữ, cũng không thể để xuống nguyên bản tu luyện, mà tăng lên tại bên ngoài tu vì phương pháp tốt nhất. Đương nhiên là người ấy sáng lập nhiều tu công pháp, cùng một chỗ nhiều tu thời gian quả thực không thể quá tốt đẹp. Chúng nữ trừ tu vi phi tốc tăng lên bên ngoài, lại kết hợp chính mình thực tế cảm thụ đối người ấy nhiều tu công pháp đưa ra rất nhiều mới lạ cải. Tiến mạch suy nghĩ, cuối cùng để người ấy đều không thể không bội phục. Quần chúng trí tuệ quả nhiên là vĩ đại, là vô cùng. Dạng này thần tiên thời gian, Diệp Hàn cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Tại hắn cùng chúng nữ tu vi đều đạt tới chân thần cảnh về sau, hắn rốt cục lần nữa lẻ loi một mình đi tới tạo hóa thiên khuyết. Hướng về bầu trời bắn ra một giọt tinh huyết. Tại Diệp Hàn khẩn trương ánh mắt bên trong, trên bầu trời thật xuất hiện một cái quen thuộc vòng xoáy. Luân hồi đạo, Diệp Hàn nhìn xem sau lưng bán thần giới. Trong mắt không có một tia lưu luyến. Hắn thuộc về hắn thế giới, cũng tương tự thuộc về cái này thế giới. Mặc kệ là cái kia thế giới, hắn đều nhất định muốn nắm giữ sức mạnh thủ hộ. Muốn có được lực lượng, nhất định phải không ngừng tiến lên. Dù là cái này thiên thê lại cao hơn, hắn cũng nhất định đưa nó dẫm tại dưới chân. Luân hồi đạo bên trong, Diệp Hàn thật nhìn đến tam thông giao lộ. Đi lên là chân thần giới, hướng xuống là phàm giới, hướng phải là tu la giới. Diệp Hàn đứng tại giao lộ bên trong, cảm thụ lấy luân hồi khí tức, trong lòng đối đại đạo lý giải càng làm sâu sắc khác. Hắn xếp bằng ở luân hồi đạo bên trong, không ngừng nhận lấy luân hồi tẩy lễ. Hắn biết, muốn đi trước chân thần giới, hắn còn nhất định phải tiếp nhận 9981 đạo luân hồi kiếp tẩy lễ. Diệp Hàn tâm sớm đã cứng như tảng đá, mặc cho luân hồi khí tức như thế nào cường thịnh, hắn đại đạo khí tức đều không hư hao chút nào. Ngay tại Diệp Hàn thuận lợi độ qua luân hồi kiếp, sắp bước vào chân thần giới lúc, hắn thần thức đột nhiên tại luân hồi đạo bên trong nhìn đến một cái áo xanh nam tử. Nam tử kia như là lá cây đồng dạng, theo luân hồi khí tức nước chảy bèo trôi, mắt thấy là phải bị luân hồi đưa vào phàm giới. Vị đạo hữu này mời, tại hạ bị tiện nhân làm hại, thực sự không muốn luân hồi. Người ta tương ngộ tại luân hồi bên trong, thực sự hữu duyên, chẳng biết có được không cứu một hai. Tại hạ vô cùng cảm kích. Nam tử kia tại nhìn thấy Diệp Hàn một khắc này, như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Hắn lập tức ngăn cách thật xa lớn tiếng nói. Cho dù hắn bị luân hồi hướng thất điên bát đảo, chật vật không chịu nổi, cũng vẫn nỗ lực xông lấy Diệp Hàn ôm quyền mỉm cười nói. Diệp Hàn theo không nghĩ tới sẽ ở luân hồi đạo bên trong gặp phải người khác. Hắn không biết nam tử này rốt cuộc là ai, là tốt người hay là người xấu. Nhưng nhìn lấy nam tử cái kia một thân áo xanh trang điểm, trên mặt phóng khoáng ngông nghênh, trong lòng của hắn không có nguyên do một trận hảo cảm. Bởi vì hắn chính mình cũng rất thích mặc áo bào màu xanh. Nhưng hắn cho dù là muốn cứu người, cũng không thể tùy tiện đem người thu vào hắn thế giới. Rốt cuộc hắn thế giới là hắn bí mật lớn nhất. Một khi bị người biết được thậm chí là ngấp nghé, hậu quả khó mà lường được. Cẩn thận lý do, Diệp Hàn hay là hỏi. Xin hỏi các hạ người nào? Ta gọi Diệp Mặc, trong nhà hàng hành lão ngũ. Người có thể gọi ta ngũ ca. Đúng, ta còn có cái thất đệ. Gọi Mộc Tinh Hồn. Nam tử cực kỳ sảng khoái nói ra. Mộc Tinh Hồn, sau một khắc, Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi liền đem nam tử mặc áo xanh kia thu vào thế giới của mình. Đồng thời một chân bước vào chân thần giới. Hết trọn bộ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.